Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, cố chấp bách linh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghĩ tới đây. Hạ Vũ trong lòng không nhịn được bốc lên một hồi cảm giác áy náy. Có chút tự trách, bách linh vốn chính là một cái sinh hoạt ngu si. Những ngày qua mình chỉ lo bận bịu chuyện của mình, mà bỏ quên nàng, chỉ muốn mỗi ngày cho nàng một ít ngọc tủy, để cho nàng ăn no uống tốt đừng tới phiền mình. Nhưng mà làm như vậy, Hạ Vũ phát hiện sai rồi. Bách Linh cũng là một người, một cái yểu điệu cô gái, còn là một vị bệnh nhân, cần thương yêu, mình những ngày qua qua loa lấy lệ tương đối. Mà khinh thường trạng huống thân thể của nàng. Nếu như Bách Linh xuất hiện bất ngờ, mình chính là gián tiếp hại chết nàng đồng lõa. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt mang theo quả quyết trực tiếp đem nàng kéo vào trong nhà bên trong, đóng kỹ cửa phòng, ánh mắt sắc bén như ba thước sắc bén, đâm người con ngươi. Nhưng Bách Linh ánh mắt và hắn đối mặt, chu môi hồng nói, ta đói, ta biết. Lập tức nói cho ta thân thể ngươi tình huống. Ánh trăng tinh túy, còn có ngọc tủy cùng với bách thảo tinh túy, những thứ này ta cũng có thể cho ngươi lấy được. Bây giờ nói cho ta ngươi tự thân tình huống. Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng màu lam nhạt con ngươi, cuối cùng ép hỏi. Bách Linh hơi chu mỏ, không tình nguyện nói, ngươi không giúp được gì. Ta là luyện công xảy ra ngoài ý muốn, bị người đánh lén, cho nên ta mới lén chạy ra ngoài. Đánh lén ngươi, tại sao ta điều tra ngươi thân thể không cảm giác được là ở đâu xảy ra vấn đề? Hạ Vũ lại hỏi. Bách Linh không thể làm gì khác hơn là toàn bộ nói ra. Ngươi điều tra không ra, chính là ám kình kỳ võ tu, không có đột phá đến sau cùng một bước, cũng giống vậy tra không ra. Trước Lâm Thiên Kiệt không phải đã nói sao? Nói là để cho ngươi trở về. Nhà ngươi có phải hay không có thể cứu ngươi? Hạ Vũ cau mày lạnh quát hỏi. Bách Linh mũi quỳnh hơi nhíu, nhẹ một chút đầu nhỏ. Vậy ngươi đi trở về thôi. Nương nhờ ta nơi này, mỗi ngày còn được ăn uống đàng hoàng chiêu đãi ngươi. Ta nhưng mà thua thiệt máu vốn. Hạ Vũ liếc xéo hướng nàng tinh xảo mặt đẹp, cố làm chê nói. Bách Linh sờ một cái lắc đầu. Ta sẽ không trở về. Ta chính là ở nhà bị người tập kích tổn thương, trở về vậy không an toàn, còn không bằng ở chỗ này đây. Ngươi là thật ngu, vẫn là ngu xuẩn manh à? Ở chỗ này ta căn bản không bản lãnh cứu được ngươi. Bên trong cơ thể ngươi vết thương, ta căn bản không nhìn ra. Ngươi thật muốn chết à? Hạ Vũ gầm nhẹ một tiếng, mơ hồ mang theo tức giận, không hiểu gần đây nghe mình nói Bách Linh, tại sao cố chấp như vậy. Đối với lần này, Bách Linh nâng lên nhuận trạch cổ, một bộ người muốn trách sao liền trách sao, xinh đẹp hình dáng. Nhận ngươi xử trí, ta chính là không đi trở về tư thái. Cái này làm cho Hạ Vũ thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, trong lòng nổi lên một kế. Hạ Vũ cười hắc hắc nói, cái đó tham ăn à, ngươi xem như vậy được không được à? Ngươi đi về trước, đem tổn thương để cho người nhà ngươi chữa khỏi, sau đó ngươi lại lén chạy ra ngoài. Còn có nhà ngươi có thứ gì tốt, ngươi thuận tay cho ta mang tới điểm, được không? Ngươi để cho ta trộm nhà ta đồ. Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, màu lam nhạt con ngươi đầu đã qua vẻ hồ nghi. Đối với lần này, Hạ Vũ ngượng ngùng cười nói, cái đó nhà ngươi đồ, ngươi cầm không gọi trộm, vậy kêu là tiền thuế của dân tư dụng, biết không? Không quá ta không biết đường về nhà à? Nàng nói, Hạ Vũ nghe vậy mộng tất, đầu có chút không chuyển qua tới phòng. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng tinh xảo không rãnh mặt đẹp. Gặp nàng thần sắc thản nhiên, không có nói láo dấu hiệu. Cái này làm cho Hạ Vũ ngay tức thì cúi đầu xuống. có chút ủ rũ cúi đầu, không biết nên làm cái gì. Trong lòng ngầm hận, cái này tham ăn thật đúng là đặc biệt, đưa không đi. Đây có thể phiền toái à? Bách Linh đây là lên tiếng nói, ta không biết đường về nhà. Các người hành động đặc biệt tổ chắc chắn biết, người đem ta đưa trở về không được sao? Đúng vậy, hành động đặc biệt tổ bên kia chắc chắn biết à. Ba ngày sau, Chu cô nương vậy phải rời đi, đến lúc đó các người cùng đi. Hạ Vũ ánh mắt sáng lên, quay lại hì hì ngu cười lên, đừng đề ra cao hứng biết bao. Nhưng mà, Bách Linh thần giác hơi nhổng lên, buộc vòng quanh đã là kinh tâm động phách tuyệt đẹp nụ cười. Ngược lại giống như một ăn trộm mật hồ ly nhỏ, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Cái này hai người, một cái trăm phương ngàn kế muốn đưa đi cái này tham ăn. Một người khác chính là, đầu lại có thể thông suốt, bắt đầu tính toán muốn đưa đi mình người nào đó, đến lúc đó để cho hắn đưa mình đến nhà mình sau đó, không để cho hắn trở về, xem hắn có thể cầm mình làm thế nào. Hai người tất cả có chút nhớ, mà Hạ Vũ đặc biệt can đảm đẩy mấy khối đá lớn vương đi tới làm ruộng bên trong, đem bốn khối dáng vóc to phỉ thúy toàn bộ đẩy tới mênh mông làm ruộng bốn phương, tọa lạc ở bốn góc, để cho Hạ Lợi bọn họ đào hố, mà Hạ Vũ mình chính là đi tới trong cung vị trí, đem chân quý nhất từ La Lan phỉ thúy chôn sâu đầy đất hạ. Oanh, dị biến tương khởi, Chu Băng Băng còn có Hạ Vũ các người bên tay mơ hồ đều nghe được sấm rền thanh, tựa như một cổ trời đất đại thế ào ào tới, bốn phương tám hướng đều có. Trong chốc lát cuồng phong nổi lên, cát bay đá chảy, bụi mù cuồn cuộn, ánh mắt cũng đừng nghĩ mở ra. Loại chuyện này một mực kéo dài 10 phút, mới dần dần lắng xuống, mà thân ở trong cung vị trí Hạ Vũ, Dương gia ôm trong ngực, ngửa mặt hô hấp không khí mới mẻ, cảm giác được chung quanh tràn ngập linh khí nồng nặc, hơn nữa lấy cấp tốc thời gian gia tăng. Dẫu sao trên trăm tòa nhỏ tụ linh trận, một tòa trung đẳng tụ linh trận kết hợp với nhau, uy lực tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Một tòa nhỏ tụ linh trận phạm vi chu vi một dặm bên trong linh khí cũng biết tụ tập tới, mà 100 tòa tụ linh trận hợp chung một chỗ, mặc dù phạm vi bao trùm tuyệt đối không chỉ là 50 km đơn giản như vậy. Bởi vì là pháp trận giữa lẫn nhau kết hợp, tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai như vậy cách tính. Huống chi còn có một tòa trung đẳng tụ linh trận dung hợp trong đó. Bản thân bao trùm phạm vi chính là 50 km chu vi. Hôm nay toàn bộ liên hiệp chung một chỗ, Hạ Vũ không nói ra một cách đại khái phạm vi, nhưng là chu vi 300 dặm bên trong linh khí cũng biết tụ tập tới. Mình nơi này sẽ đem thành làm người ở giữa thiên đường. Lớn như vậy diện tích phạm vi bao trùm, nơi có thể hấp thu mà đến linh khí, gom ít thành nhiều. Tiếp tục như vậy, Hạ Vũ cũng hoài nghi mình nơi này sẽ giống như núi Long Hổ bí điển bên trong ghi lại một bài nội dung như nhau. Đó chính là phương này đất đai, nếu như tiến hóa thành linh điền, cầm mình coi như phát đại tài. Không gặp trước mình đổi một bụi hỏa tính ba lá cỏ, liền cần 10.000 cống hiến giá trị đâu. Cái này đặc biệt vẫn là tiện nghi nhất, để cho mình làm khó khá hơn chút ngày. Nếu như mình nơi này tiến hóa thành linh điền, sau đó trồng lên linh dược hạt giống, như vậy rầm rộ, Hạ Vũ căn bản không cảm tưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ con mắt nhìn về xa xa, mới vừa trồng lúa mì bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trưởng, tản ra thốt nhiên sức sống, từng cây một non xanh mầm đầu, đẩy lên xốp đất bùn, ló đầu ra điên cuồng sinh trưởng. Nếu như người ở chỗ này liền sẽ phát hiện, một mảnh mảnh màu xanh lá cây đại dương lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bao trùm đất màu nâu làm ruộng. Quay lại màu xanh mạch cán bắt đầu điên dài, thẳng đến ngươi đầu gối, eo ếch,